Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, tự giải quyết cho tốt đi. Đã đây là cùng mình tu vi đồng dạng quái thú, như vậy cũng không cần giữ lại thủ đoạn, đi lên chính là tam phân kiếm thuật bên trong một kích mạnh nhất. Kiếm vấn thương khung, kia cự thú từng đạo công kích cùng Đông Phương Mặc phát ra một dải kiếm ảnh luân phiên chạm vào nhau. Lập tức trong hư không bị chấn động đến có chút thay đổi hình. Một tiếng tiếng điếc tai nhức óc tiếng va chạm vang lên triệt chân trời. Khi cái này liên tiếp va chạm phát ra to lớn lực trùng kích thời điểm, liền ngay cả Đông Phương Mặc đều đứng không vững gót chân. Luân phiên rút lui, liên tục rút lui trăm bước, mới khó khăn lắm ổn định thân thể. Tiền bối, ngài khảo nghiệm nhưng thật là có chút gây khó cho người ta. Đông Phương Mặc miệng bên trong nói như vậy, nhưng lại vẫn là hai mắt khóa chặt phía trước, bởi vì hắn có thể nhìn thấy, quái thú kia cũng gật gù đắc ý rút lui một khoảng cách. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, nháy mắt tế ra ngọc vô hình. Tiền bối, mặc kệ cái này cự thú là cái gì, vãn bối chỉ có đắc tội. Đông Phương Mặc trong tay ngọc vô hình hóa thành một thanh màu xanh biếc bảo kiếm. Loại này ôn nhuận màu xanh biếc, là ngọc vô hình bản thân nhan sắc. Đông Phương Mặc đem tự thân linh khí rót vào trong bên trong. Kia nguyên bản ôn nhuận bảo kiếm, lập tức mũi kiếm lăng lệ. Đông Phương Mặc chỉ là cổ tay khẽ đảo, từng đóa lăng lệ kiếm hoa hóa thành từng đạo tàn ảnh. Thẳng đến quái thú kia bay vút qua. Quái thú kia giờ phút này tựa hồ cũng không còn là này lúc trước cái loại này thử trạng thái. Đỉnh đầu kia một đôi sắc bén sừng lập tức thoát ly bản thể của hắn. Đón Đông Phương Mặc đạo đạo kiếm ảnh quấn quýt nhau mà tới. Mà kia huyết bồn đại khẩu mở ra. Một sao sao tiếng giống giận dữ lại một lần nữa vang lên. Chấn động đến trong hư không đều là lên từng vòng gợn sóng. Đông Phương Mặc tin tưởng. Đây tuyệt đối là trước mắt cái này quái thú một kích mạnh nhất. Kia một đôi kim sắc sừng quấn quýt nhau bay tới. Lộ tiến cực kỳ quỷ dị. Mà hai cái sừng phía sau cái kia đạo đạo năng lượng. Tựa hồ có thể bị bọn chúng hấp thu đồng dạng. Hai cái sừng sừng nhọn xoay tròn cấp tốc. Loại kia lực phá hoại để người xấu hổ. Mà Đông Phương Mặc lại ánh mắt trầm ổn. Ngọc vô hình, phá cho ta. Tại đối phương thế công hình thành về sau. Tại dưới áp lực cực lớn. Đông Phương Mặc cũng không tiếp tục do dự. Người theo kiếm động, nhằm vào cái này hai cái sừng. Tại cái này trong nháy mắt, Đông Phương Mặc liền liên tục sử dụng hai lần kiếm vấn thương khung. Ngọc vô hình tựa như là biết phân thân đồng dạng. Một thanh bảo kiếm lập tức biến thành hai thanh. Nhưng là hai thanh bảo kiếm ở giữa. Có một đạo mảnh như tơ tuyến liên hệ. Đông Phương Mặc vẫn như cũ không thể đem ngọc vô hình triệt để tách ra. Nhưng là Đông Phương Mặc lại có thể để ngọc vô hình huyễn hóa các loại hình dạng. Sớm tại nhìn thấy kia hai cái sừng hướng phía công kích mình tới. Hắn đã sớm nghĩ kỹ cái này đối sách. Mang theo vô tận linh khí màu xanh biếc bảo kiếm lưu lại hai đạo lưu quang. Mỗi một thanh bảo kiếm chung quanh. Đều mang vô số đạo tàn ảnh. Cả hai công kích vẫn như cũ là cứng như vậy đụng cứng rắn đụng tại một chỗ. Phanh, lần này. Liền ngay cả hư không đều bị cái này một cỗ va chạm chấn động kịch liệt chấn động lên. Tiếng vang to lớn qua đi. Kia hai cái sừng vậy mà nháy mắt bị Đông Phương Mặc hai thanh bảo kiếm công kích hoàn toàn vỡ vụn. Vốn cho rằng đó là một loại hắn chưa từng gặp qua quái thú. Nhưng là khiến Đông Phương Mặc ngoài ý muốn chính là. Cái này hai cái sừng vỡ nát về sau. Hóa thành điểm điểm kim quang. Dần dần biến mất. Khi cái này kịch liệt va chạm bình tĩnh về sau, hắn khi nhìn đến, nguyên bản cái kia dọa người quái thú, vậy mà cũng từng chút trở nên mờ đi, chậm rãi biến thành trong suốt bộ dáng. Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, phát sinh trước mắt hết thảy, để Đông Phương Mặc trợn mắt hốc mồm, đây tuyệt đối là để hắn chấn động vô cùng. Chẳng lẽ cái này trong mắt của ta 10 phần thật là cự thú? Vậy mà là một loại cấm chế trận pháp hay sao? Kia cự thú lẳng lặng đứng ở nơi đó. Không có chút nào động. Dần dần, ngay cả hình dạng đều biến mất. Biến thành một cái hết sức bình thường cấm chế trận pháp. trong trận pháp, vậy mà là một đống nhỏ thượng phẩm linh đan. Thế nhưng là Đông Phương Mặc cũng không có hướng về phía trước bước một bước. Cứ việc linh đan này đối với hắn có cường đại lực hấp dẫn, nhưng là hắn cũng sẽ không bởi vì linh đan này mạo muội đi qua. Bởi vì cũng có khả năng kia là một cái bẫy. Lúc này, cái thanh âm kia lại một lần nữa vang lên. Nghĩ không ra, ta rốt cục chờ đến ta muốn chờ người. Chỉ có nhận chủ ngọc vô hình mới có thể để cho cái này cấm chỉ trận pháp huyễn hóa thành cự thú. Biến mất, thanh âm này bên trong mang theo vô tận kích động cùng hưng phấn. Vì không cho ngươi quá thuận lợi, không cho ngươi sinh ra lười biếng chi tâm. Nơi này chỉ có 200 khỏa thượng phẩm linh đan. Ngươi tạm thời cầm đi luyện hóa đi. Thanh âm này đem 200 viên linh đan nói như thế nhẹ nhàng. Để Đông Phương Mặc lập tức ngẩn ngơ. Đông Thành thành chủ Liễu Đông Phong xuất ra 100 khỏa thượng phẩm linh đan. Đều sẽ thịt đau. Thế nhưng là vị này xuất ra 200 khỏa. Tựa hồ cũng không tính cái gì. Tiền bối, ngài có thể hiện thân gặp nhau. Ha ha. Ngươi đừng tưởng rằng cái này 200 viên linh đan cứ như vậy cho ngươi. Cho ngươi hai nén hương thời gian đến giải khai cấm chế này trận pháp. Nếu như không giải được, như vậy cái này 200 viên linh đan liền sẽ hóa thành cho bụi. Thanh âm này cũng không trả lời. Đông Phương Mặc vấn đề gì? Chỉ là một mực nói mình nhắc nhở. Cái gì? Hóa thành cho tàn. Nếu quả như thật là như thế này, mới có thể để Đông Phương Mặc 10 phần thịt đau. Ngân Kỳ, người có thể phát hiện cái gì chỗ không đúng sao? Vì lý do an toàn, Đông Phương Mặc một bên dùng mình lực lượng thần thức dò xét cái này cấm chỉ trận pháp, một bên hỏi Ngân Kỳ cảm thụ. Hắn vẫn tương đối tin tưởng Ngân Kỳ phán đoán. Đông Phương Mặc, ta cảm thấy ngươi cứ việc yên tâm tốt. Vừa rồi cái kia cự thú, chúng ta cây bản nhìn không ra cầm là dựa vào cấm chỉ trận pháp huyễn hóa ra tới. Chắc hẳn thủ pháp này nhưng không là bình thường cao minh. Mà cái kia cấm chỉ trận pháp cũng không có đối ngươi lợi hại đến mức nào công kích. Nếu quả như thật nghĩ muốn mạng của ngươi, ngươi là không thể nào cứ như vậy đưa nó đánh bại. Cho dù là dựa vào ngọc vô hình, chắc hẳn đây đúng là một khảo nghiệm. Ngân Kỳ cẩn thận phán đoán lấy tình huống dưới mắt. Đã linh đan bày ở trước mặt của ngươi, liền đừng khách khí, chắc hẳn đây cũng là một khảo nghiệm mà thôi. Kỳ thật Ngân Kỳ ý nghĩ cùng Đông Phương Mặc ý nghĩ đại khái giống nhau. Đông Phương Mặc chỉ là muốn cho mình càng thêm an tâm mà thôi. Chỉ bất quá, thời gian một nén hương, quả thật làm cho ta có chút không chắc. Chỉ là cảm thán một câu như vậy, Đông Phương Mặc liền bắt đầu ngưng tụ mình lực lượng thần thức. Mình cũng bố trí lên một đạo cấm chế, chuyên môn tới đối phó trước mắt cái này một cái cấm chỉ trận pháp. Ngay tại Đông Phương Mặc lực lượng thần thức bắt đầu ngưng tụ thời điểm, cái kia trận pháp bên cạnh xuất hiện một cây nhang, cùng phổ thông hương không có bao nhiêu khác nhau. Xem ra, vị tiền bối này khảo nghiệm thật đúng là nghiêm túc có thể. Đông Phương Mặc cũng không dám lại phân tâm, thủ hạ không ngừng tế ra từng đạo thủ quyết. Lực lượng thần thức dưới khống chế của hắn một cái đồng dạng phức tạp cấm chế trận pháp dần dần hình thành, mắt thấy cây nhang kia đem đã thiêu đốt mất 7 thành. Đông Phương Mặc cấm chỉ trận pháp rốt cục bố trí xong. Cũng không biết đạo này trận pháp có thể hay không giải khai trước mắt cái này nhìn như đơn giản. Trên thực tế cơ hồ là không có chỗ xuống tay cấm chỉ trận pháp. Đông Phương Mặc cũng không sóng tốn thời gian. Chỉ tay một cái. Mình một cỗ linh khí quán thâu đến cấm chế trận pháp bên trong. Đạo này cấm chỉ trận pháp. Đông Phương Mặc không chút do dự dùng Ngân Kỳ coi như trận pháp này trận hồn. Hắn muốn những linh đan kia, liền là dùng càng thêm bảo hiểm thủ đoạn. Có thể thành công hay không? Ngay tại này nhất cử. Đông Phương Mặc nhìn sang kia nén hương. Đã lại thiêu đốt một chút không thể lại do dự cái gì. Đưa tay liền đem mình trận pháp đẩy đi ra. Hai đạo cấm chế trận pháp đem đụng. Đông Phương Mặc cấm chế trận pháp nháy mắt đem kia đạo cấm chế trận pháp bao vây lại. Đông Phương Mặc sử dụng cũng không phải là chậm rãi làm hao mòn, mà là tìm được trận nhãn. Dùng Ngân Kỳ trận hồn lực lượng đem trận nhãn hoàn toàn vây khốn. Mà khi cái này đạo cấm chế trong trận pháp lực lượng khác nhìn thấy tình huống như vậy thời điểm, liền đều đến giúp đỡ, ý đồ để trận này mắt khôi phục tự do. Thế nhưng là Đông Phương Mặc đúng lúc là muốn loại hiệu quả này. Hắn vận dụng vây điểm đánh viện binh chiến thuật. Cái này nhưng so với mình chạy tới tiêu hao bọn hắn muốn cao minh nhiều hơn. Rất nhanh, kia cấm chỉ trận pháp đại lượng năng lượng bị Đông Phương Mặc tiêu hao hết. Ngay tại kia nén hương sắp đốt hết thời điểm, Đông Phương Mặc đã đem kia cấm chỉ trận pháp ngạnh sinh sinh xé mở một đầu lỗ hổng. Có dạng này lỗ hổng, liền xem như lại trận pháp cao minh, cũng sẽ bị nháy mắt giải khai. Khi đạo này cấm chỉ trận pháp bị Đông Phương Mặc giải khai thời điểm, kia một nén hương cũng đốt hết, một điểm cuối cùng màu đỏ hương hỏa biến mất. Quả nhiên không sai, những linh đan này liền về ngươi. Cái thanh âm kia lại một lần nữa vang lên, mà lại là một loại càng thêm kích động hương vị. Cùng trước đây tình huống khác biệt chính là, lần này, đầu kia trên đường nhỏ, chậm rãi đi tới một bóng người. Kia là một đạo 10 phần hư ảo thân ảnh. Khi đến Đông Phương Mặc trước mặt thời điểm, Đông Phương Mặc mới phát hiện, đó bất quá là một đạo bóng lưng, thân mang trường bào bóng lưng, nhưng là kia lạnh nhạt khí chất, là Đông Phương Mặc cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy. Tiền bối, Đông Phương Mặc kêu một tiếng, lại phát hiện, đây bất quá là một đạo tàn ảnh, liền như là Liễu Mộ Nam mẫu thân trước khi chết lưu lại kia đến tàn ảnh tính chất là giống nhau. Nhưng là cái này một đạo tàn ảnh chủ nhân, rất hiển nhiên cũng không là dùng tu vi của mình, mà là tùy ý liền có thể lưu lại. Đây là cao thủ cảnh giới nào mới có thể làm được a? Đông Phương Mặc 10 phần cảm thán. Chắc hẳn hiện tại ngươi cũng đoán được, ta không thể trả lời ngươi vấn đề gì, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, cái này Trung Châu Đại Lục không phải ngươi cuối cùng sinh hoạt địa phương, nhưng là muốn đi càng cường đại hơn địa phương, cũng phải có thực lực cường đại, làm ngươi có thể khinh thường Trung Châu Đại Lục thời điểm, ngươi liền có thể đến Đông Minh Đại Mạc, đến Đông Minh Đại Mạc, ta tự sẽ cùng ngươi gặp nhau. Nhưng là nếu như ngươi muốn để ta giúp ngươi tăng cao tu vi, trực tiếp tới tìm ta lời nói, ta chẳng những không sẽ giúp ngươi, coi như ngươi bị người chém giết, ta cũng sẽ không xuất thủ, tự giải quyết cho tốt đi. Phen này không giải thích được nói xong, cái này một đạo tàn ảnh liền biến mất, chỉ có Đông Phương Mặc dưới chân kia 200 viên linh đan là chân thật tồn tại. Nghe xong những lời này, Đông Phương Mặc có chút như lọt vào trong sương mù. Hắn cây vốn không minh bạch người này đến cùng là ai. Nhưng là ngay từ đầu lại nói có thể là cùng mình đến từ cùng một nơi. Như vậy liền xông một câu nói kia, Đông Phương Mặc liền sẽ nghĩ hết một chút biện pháp tìm tới cái này tàn ảnh chủ nhân. Đông Phương Mặc, bất kể như thế nào, trước thu những linh đan này lại nói. Ngân Kỳ mới mặc kệ những không vào đề kia. Nhìn thấy Đông Phương Mặc còn tại ngây người, liền thúc giục nói, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.